Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111, em đang ở đâu tôi theo sau anh ta đến lối vào của một nhà hàng beefsteak đột, nhiên anh dừng bước sau đó quay, lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nói, hay là đổi một nhà hàng khác đi, vốn dĩ tôi không nhìn thấy, nhưng khi thấy sắc mặt anh ta không ổn cho lắm, tôi mới nhìn sang, ở cửa sổ bên kia của nhà hàng, Phó Thắng Nam mặc một bộ vest giản dị, anh dùng nĩa cắt miếng beefsteak đầy thanh lịch và trang nhã, người ngồi đối diện với anh không phải là Lâm Hạnh Nguyên mà là một cô gái khác, tôi thấy không quen lắm nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ai, cháu gái của viện trưởng Lâm, Lâm Diên, hai người đến đây ăn beefsteak à, thư ký và tổng giám đốc, chúng ta đổi nhà hàng khác đi, cũng không phải trốn tránh, chỉ là có chút ngượng ngùng, dù là tình huống nào, sự xuất hiện đột ngột của tôi chỉ khiến mọi chuyện xấu đi mà thôi, Trần Húc Diệu gật đầu, nhưng một lúc sau anh ta lại nhìn tôi rồi, nói, tôi thấy quan hệ giữa hai người đó không bình thường cho lắm, cô không định hỏi gì cả sao, một số mạch máu não của tôi không được lưu thông thì phải, tôi nhìn anh ta rồi hỏi, hỏi cái gì chứ, anh ta lầm bầm, được rồi, tôi liếc nhìn xung quanh thì thấy một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc ở góc bên kia, tôi nhẹ nhàng quay sang chỉ tay về phía nhà hàng đó, qua đó đi, đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, là Phó Thắng Nam, tôi ngước mắt lên nhìn nhà hàng, thấy đôi mắt đen láy của anh, ta đang nhìn chằm chằm về hướng tôi trả lời điện thoại, giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên, vào, ăn đi, em đi với bạn có vẻ không tiện cho lắm, mỗi người đều có chuyện riêng cả, tôi biết rõ chuyện này rất bất tiện, nhìn thấy đôi mắt đen của anh hơi nheo lại, anh đặt chiếc nĩa trong tay xuống, ngả ngưỡi về phía sau, nghiêng đầu nhìn tôi và Trần Húc Diệu, trong giọng nói có chút lạnh lùng, là em thấy bất tiện hay là tôi bất tiện, đầu bất tiện, sao anh ta lại rủ tôi qua đó chứ, ít nhất anh cũng phải hiểu là anh và Lâm Khả đang nói chuyện, đương nhiên sự xuất hiện đột ngột của tôi và Trần Húc Diệu sẽ gây bất tiện rồi. Thấy anh ta ung dung lắc lư ly rượu, tôi nén sự tức giận trong lòng, rồi bắt máy trả lời, tối nay gặp, nói xong, tôi cúp điện thoại rồi, cùng Trần Húc Diệu đi đến nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc TH góc bên kia, chúng tôi tìm một bàn trống, rồi ngồi xuống, Trần Húc Diệu gọi đồ ăn, trống cằm nhìn tôi, cô, không lo Lâm Hạnh Nguyên này bỏ đi sẽ có một Hạnh Nguyên khác đến sao, tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước lọc nhìn anh ta rồi đi thẳng vào vấn đề chính, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à, hai không được nói chuyện phiếm, giọng điệu anh ta có chút chán nản, chuyện về thủ đô đấy, dường như Phó Thắng Nam có ý muốn gián đoạn việc tập đoàn Phó Thiên truyền đến thủ đô, tôi gật đầu đáp lại, chuyện này thì tôi biết, anh ta không có chút kinh ngạc gì cả, nhìn về phía tôi nói, chuyện này không có gì lạ cả, điều kỳ lạ là mẹ tôi cũng có ý định chuyển Trần Thị đến thủ đô. Chuyện này tốt mà, thấy, anh ta có chút u sầu, tôi bèn hỏi, thủ đô vốn là trung tâm quốc tế, nếu chuyển đến đây, sau này có thể phát triển hơn, anh ta nhìn tôi, như một tên ngốc rồi nói, là cô, không biết hay giả vờ không biết, vậy, tập đoàn Phó Thiên Độc, chiếm gần một nửa huyết mạch, kinh tế của thành phố Giang Ninh, người ta ước tính rằng, tập đoàn Phó Thiên TH Giang Ninh có nhiều lợi thế hơn ở thủ đô đấy. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu tập đoàn Phó Thiên đã có chi nhánh ở thủ đô rồi mà. Xây dựng chi nhánh ở thủ đô, nhiều năm như vậy nhưng phát triển lại không bằng Giang Ninh, Phó Thắng Nam không phải là kẻ ngốc, anh ta đang định rời trụ sở tập đoàn Phó Thiên về thủ đô, cái mà anh ta suy xét đến không phải là công ty mà là người, tôi hơi khó hiểu trước những gì mà anh ta vừa nói, đành hỏi lại. Ý cậu là gì, anh ta có chút chán trường, nhìn tôi ngây người ra rồi nói, cô, là đồ ngốc có phải không, Mạc Đình Sinh có ý muốn đào tạo con, gái mình, Lâm Hạnh Nguyên lại xa, vào lưới tình của anh ta, gần người, có quyền lực thì phải biết chấp lấy, cơ hội, cô hiểu chưa, tôi gật đầu, dù sao tôi cũng không thấy hứng thú cho lắm, nếu Phó Thắng Nam có kế hoạch, như vậy thật một mình tôi cũng chẳng thay đổi được gì, cô muốn thay đổi cục diện. Không, việc cô phải làm bây giờ là bảo vệ bản thân và tìm cách giành được nhiều lợi ích nhất trước khi rời khỏi Phó Thắng Nam. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước những gì anh ta vừa nói. Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, tôi bắt đầu cần mẫn nướng thịt. Cũng đã lâu rồi tôi không ra ngoài ăn như thế này, hình như tôi thấy hơi thèm rồi. Thẩm Xuân Hinh, cô hiểu ý tôi chứ? Trông Trần Húc Diệu chẳng khác gì một tên thái giám Bây giờ cô phải tự tìm cách đi, đừng để đến một ngày đám người này toan tính cô chỉ còn tay trắng. Mà thôi, tôi đặt thịt nướng vào đĩa của anh ta, vừa ăn vừa nói. Chuyện tương lai vẫn còn sớm mà cứ ăn, trước đi đãi, bọn họ muốn giở trò với tôi. Dù sao thì ngoài cái mạng này ra, tôi cũng chẳng còn gì cả. Nếu Phó Thắng Nam muốn ly hôn bây giờ, tôi chỉ cần ký một cái là xong. Trên đời này, ngoài chuyện sống chết là chuyện lớn, những thứ khác đều là chuyện tầm thường. Nói chuyện một lúc lâu mà tôi không có biến chuyển gì, anh ta cứng họng thốt lên, đúng là gầy, đàn cho trâu nghe mà. Một lúc sau, anh ta nhìn bụng tôi rồi khựng lại, bụng to thế này, rồi cô không tính toán gì cho tương lai của đứa bé hay sao? Tôi thấy anh ta trông hơi giống mẹ chồng, bèn đặt đũa xuống, nói, nếu sau này cuộc sống của nó khó khăn quá thì dựa cả vào cậu đấy. Anh ta nghe đến đây thì bật cười, nheo mắt nói, được rồi, sau này để nó nhận tôi là cha đi, tôi sẽ chuyển nhượng hết tài sản cho nó. Anh ta còn chưa uống mà đã say rồi à? Tôi gắp cho anh ta mấy miếng thịt, lúc này đây, tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ biết bảo anh ăn nhiều vào. Anh ta cười rạng rỡ, vừa ăn vừa nói, Thẩm Xuân Hinh, tôi nói thật đấy, sau này nhất định đứa trẻ phải nhận tôi là cha. Điện thoại bên cạnh vang lên, chính là Phó Thắng Nam. Tôi không muốn trả lời, nhưng sau khi chuông reo liên tiếp mấy lần, Trần Húc Diệu lại hối thúc tôi. Tôi bèn phải nghe máy. Đang ở đâu? Quán thịt nướng, gửi địa chỉ cho tôi. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh ta, vì vậy tôi có chút ngập ngừng, chúng em sắp ăn xong rồi, một lúc nữa là về thôi. Cần tôi phát thanh trong trung tâm mua sắm không? Hừm, tôi hơi tức giận, sao con người này lại đáng ghét như vậy chứ? Từ chỗ anh nhìn sang góc bên kia là thấy. Nói xong tôi cúp máy luôn. Thịt trên bàn đã nướng xong hết rồi. Trần Húc Diệu thấy tôi ăn nhiều thì cười nói, có cần gọi thêm không? Tôi gật đầu, một lúc nữa Phó Thắng Nam đến, không chừng anh lại ngồi cạnh xem tôi ăn. Khoảng 2 phút sau, Phó Thắng Nam bước vào, anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt tay sau lưng tôi, nhìn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức ăn trên bàn rồi hỏi, em muốn ăn gì nữa? Em no rồi. Đúng là tôi đang cảm thấy rất no, vừa rồi hầu như toàn bộ đồ ăn đều do một mình tôi ăn cả. Đã gọi rồi. Trần Húc Diệu liếc nhìn anh ta một cái rồi nói, hôm nay giám đốc Phó rất bận nhỉ? Phó Thắng Nam liếc nhẹ anh ta một cái rồi đáp lại, vẫn ổn. Vốn con người Trần Húc Diệu không nói được lời nào tử tế, tôi cũng không hy vọng anh ta sẽ nói câu nào hay, nhưng bất ngờ là anh ta lại thẳng thắn nói rằng, tôi nghĩ cô ấy vừa rồi trẻ hơn tổng giám đốc Phó một giáp đấy. Gần đây tổng giám đốc Phó thích cặm cỏ non à? Tôi không khỏi ngây người, tay đang cầm ly rượu cũng cứng đờ. Có phải anh ta đang thách thức giới hạn của Phó Thắng Nam không? Sắc mặt Phó Thắng Nam anh ta lạnh lùng và bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười đáp lại, vậy cậu thích phụ nữ đang có thai hay sao? Đọc full tại chuyên One Khách Chương.